Chương 552, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 29. An Ngưng Tuyết xưa nay không biết, người cổ đại thế mà lại suy nghĩ ra nhiều như vậy dùng hình hoa văn tới. Cái kia cho nàng hành hình biến thái nói cho nàng, bộ này hình pháp gọi Mỹ Nhân Yến. Chính là dùng một loại đặc chế bàn trải sắt, đem nàng như là nguyên liệu nấu ăn đồng dạng rửa sạch sạch sẽ. Bàn trải sắt ta cũng không có cái gì muốn mạng tổn thương, nhưng là cơ hồ toàn thân làn da đều chảy ra huyết châu đến. An Ngưng Tuyết đau đớn khó nhịn, cùng bọn hắn cầu xin, uy hiếp, lợi dụ, hết thể đều vô dụng. Bởi vì Lâm Tịch mệnh lệnh không được nhắc lên An gia, những người khác đã toàn bộ đều tống giam. An Ngưng Tuyết còn lưu hy vọng, nàng hung dữ đối những ngục tốt kia chửi mắng. Đợi đến nàng ra ngoài, nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đã từng tổn thương qua nàng người. An Ngưng Tuyết coi là dạng này hình phạt đã đầy đủ quá phận, không ngờ tới Mỹ Nhân Yến chân chính ý nghĩa tại còn đằng sau. Bọn họ thế mà dùng nước muối giúp nàng rửa sạch An Ngưng Tuyết đau đến chết đi sống lại, như cái rách nát thú đông bình thường bị ném ngồi trên mặt đất, trước khi đi ngục tốt còn cười tủm tỉm mà nói, món ăn này ngày mai tiếp tục làm, trước dùng nước muối ngon miệng, tiếp tục dùng hành gừng tỏi hỗn hợp có mật ong nước ướp gia vị, như vậy sẽ càng thêm có muốn ăn, ngửi được thơm như vậy phún phún hương vị, toàn bộ ngục giam chuột, con rệp, con rán đợi chút đều sẽ nghe tiếng mà tới, đến dùng ăn. Đạo này Mỹ Nhân Yến. An Ngưng Tuyết đã muốn điên rồi, nghĩ đến ngày mai phải đối mặt những cái kia cực hình liền không rét mà run. Không được, thế giới này thật không thể ở lại, nhất định phải đi. Nàng trực tiếp đối đoạt bảo hệ thống ra lệnh, dẫn ta đi, hiện tại, lập tức thế nhưng là hệ thống vừa nghĩ tới chính mình muốn vận dụng kia hai kiện đồ vật cảm giác so giết mình còn khó chịu hơn. Bây giờ nó còn thừa năng lượng đã ít đến thương cảm. Nó ngược lại là có thể giúp một tay chữa trị một chút An Ngưng Tuyết thân thể, để nàng không nên thống khổ như vậy, có thế như vậy năng lượng liền triệt để khô kiệt, nó đem nửa bước khó đi, muốn làm bất cứ chuyện gì, đều chỉ có thế trước ăn đi kia hai kiện bảo bối. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là, An Ngưng Tuyết đã xong. Đi theo nàng còn có cái gì tiền đồ, nó còn có cần phải hao phí năng lượng ở trên thân người này sao? Nữ nhân này tiểu thông minh tiểu thủ đoạn vẫn là có. Thế nhưng là khuyết thiếu cái nhìn đại cục, càng là không có đối địch năng lực ứng biến. So sánh với mà nói, nàng rõ ràng không bằng cái kia bình thường trầm mặc ít nói thời khắc mấu chốt lại ngôn từ sắc bén, đầu não linh hoạt lãnh ký du. Lâm Tịch tiến vào thời điểm, hệ thống liền cảm thấy, linh hồn của người này muốn so người bình thường đều cường đại, có lẽ nó hai mắt tỏa sáng, nữ nhân này thế nhưng là dưỡng dục thái tử hoàng hậu, nhà ngoại lại quyền thế ngập trời. Nếu là khóa lại nàng hẳn là có thế cờ mở tới rất nhiều năng lượng, huống hồ cái này mục tiêu mới túc chủ bản thân liền muốn so nguyên túc chủ cường gấp trăm lần. A Lâm Tịch muốn ngục tốt cho An Ngưng Tuyết dùng hình lại ngăn cách nàng cùng người nhà liên hệ, chính là muốn hao hết hệ thống sau cùng năng lượng, để nó không thể không từ bỏ An Ngưng Tuyết. Bởi vậy nàng tiến vào thời điểm mặc dù tại cùng An Ngưng Tuyết nói chuyện, trên thực tế tinh thần lực vẫn luôn gắt gao khóa chặt tại An Ngưng Tuyết chung quanh. Một khi phát hiện linh lực ba động liền trực tiếp dùng lỗ đen thôn phệ hết. Nàng QNZ không nghĩ tới cái này đoạt bảo hệ thống thế mà coi trọng nàng. An Ngưng Tuyết đã không có tâm tình để ý tới Lâm Tịch, những này cổ nhân đều thật là đáng sợ, nàng đừng lại ở lại đây. An Ngưng Tuyết nội tâm điên cuồng kêu to, hệ thống, dẫn ta đi, van cầu ngươi, dẫn ta đi. Mà bên này Lâm Tịch rõ ràng cảm giác được có năng lượng ba động theo An Ngưng Tuyết đỉnh đầu dần dần rời khỏi thân thể. Lâm Tịch tâm niệm vừa động, đoa nở kia đồ vật trực tiếp bị thu vào không gian bên trong. An Ngưng Tuyết bên này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì linh lực tràn ra dấu hiệu, Lâm Tịch lúc này mới thở dài ra một hơi, nguyên lai, tức đoạt một cái hệ thống lại là đơn giản như vậy. A Lâm Tịch tinh thần lực tiến vào lỗ đen, cảm thấy đoa nở kia năng lượng ngay tại dây rủa muốn thoát ra lỗ đen khống chế, chỉ sợ ra hỏa này phải thất vọng, nàng lỗ đen liền A Lê đều nói tuyệt đối là cái thứ tốt. Dù sao chỉ cần không có cùng với nàng ký kết chủ phó khế ước vật sống đi và ho, chính là một cái. Chết, để bọn chúng hai cái chính mình chơi đi. Biết cái này hệ thống khẳng định đã bị chính mình thu thập hết rồi, không có nỗi lo về sau, Lâm Tịch mới có thời gian quan sát một chút An Ngưng Tuyết. Hệ thống thoát ly về sau, những cái kia bị đoạt bảo hệ thống ra chỉ bàn tay vàng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, An Ngưng Tuyết khôi phục nguyên bản hình dạng. Đây mới thật sự là An Ngưng Tuyết, chỉ có thể coi là cái thanh tú tiểu giai nhân, những cái kia đôi mắt sáng liếc nhìn, linh động xuất trần khí chất hết thể không thấy. An Ngưng Tuyết kêu nửa ngày hệ thống, lại hoàn toàn không có đạt được nó bất kỳ đáp lại nào, không khỏi vô cùng sợ hãi. Hệ thống xảy ra chuyện gì, vì cái gì không trả lời nàng? Hệ thống là nàng lớn nhất chỗ dựa, nếu là không có hệ thống nàng đem bị vây ở này vạn ác cổ đại vị diện, hơn nữa còn là lấy một cái tù nhân thân phận. An Ngưng Tuyết giật nảy mình dùng mình, bây giờ nàng thậm chí hy vọng này hết thể tất cả đều là giấc mộng. Nàng tha rằng tình mộng, vẫn là nguyên bản nghèo rất mùng tới chính mình. Có phải hay không thực sợ hãi ngươi đoạt bảo hệ thống tựa hồ từ bỏ ngươi đây? Lâm Tịch ngồi xổm người xuống, thanh âm nhu hòa mà lo lắng. Có thế một câu nói kia, tại An Ngưng Tuyết trong lỗ thai, đâu chỉ là một tiếng sét, nổ nàng toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Nàng run lên cầm cập, một chút xíu dần nạn co lại hướng góc tường. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi vì cái gì biết đoạt bảo hệ thống? Ta là Lãnh Kỳ Du, ngươi lúc trước thân ái biểu muội, mà bây giờ ngươi nhất định phải tôn xưng ta một tiếng Thái Hậu nương nương. Ngươi biết không, đoạn thời gian trước ta trong giấc ngộng, ngươi cái này dị thế cô hồn dã quỷ chiếm cứ ta biểu tỷ thân thể, sử dụng tiến cung thăm ta tại Ngự Hoa Viên bên trong câu dẫn Sở Dịch, xúi dục Sở Dịch không lập về sau, làm trình, lệnh hai nhà tự giết lẫn nhau, mà ngươi liền lặng lẽ chôn ở đằng sau ta, nhìn ta vì ngươi xung phong đi đầu, che chắn toàn bộ mưa bom báo đạn, các ngươi thành công, giết chết cả nhà của ta cả nhà. An Ngưng Tuyết nghe được tê cả da đầu, những chuyện này nửa trước đoạn nàng là trải qua, Lãnh Ký Du nói không sai chút nào. Mò y thư không muốn làm được quá mức, phàm là ngươi chịu phóng người khác một chút đường sống, ta cu nở dê sẽ không hàm đoan bi phẫn mà chết, lại bởi vì cố này cường đại oán nghiệm khởi tử hoàn sinh, cái này kêu là làm thiên lý sáng tỏ, báo ứng sắc đáng đi. Lâm Tịch nói cười yên yến, nói không có chút nào khói lửa, này mỹ nhân yến chính là ngươi thiết kế ra được ban thưởng cho ta, cho nên hiện tại ta trả lại cho ngươi đến hưởng dụng, mà cả nhà của ngươi, chúng ta cũng đều sẽ hảo hảo chiêu đãi. An Ngưng Tuyết ngây ra như phóng, nguyên lai chẳng những hệ thống loại vật này tồn tại, liền trùng sinh loại sự tình này cũng là thật ra, chỉ tiếc nàng một đường quá thông thuận, cho là có hệ thống bản thân liền ai cũng không để vào mắt, thật không nghĩ đến ngay tại bên người nàng, thế mà ẩn giấu một cái kiếp trước lấy mạng oan hồn. An Ngưng Tuyết đã hoàn toàn tin tưởng Lâm Tịch lời nói, nguyên nhân lớn nhất chính là nàng cảm giác hiện tại chính mình trong đầu đột nhiên có một khối địa phương. Giống tuyết, hệ thống quả nhiên biến mất. Ngươi nói, dù sao cũng là chuyện trong ngộng, không la mờ được chuẩn A, nhà các ngươi bây giờ chính là đương triều đệ nhất gia tộc, những chuyện kia đều không có phát sinh A. Ngươi tha thứ ta, biểu muội, trước kia đều là ta hồ đồ, ngươi tha thứ ta có được hay không? Ta thay đổi triệt để, ta một lần nữa làm người, ngươi thả qua ta, bỏ qua ta, có được hay không? An Ngưng Tuyết nằm trên đất, không ngừng hướng về Lâm Tịch dập đầu, trong miệng lời nói không có mạch lạc cầu khẩn, cũng không còn lúc trước. Phong thái như hà, lạnh nhạt vô cầu. Làm ta nói với ngươi ra những lời này thời điểm, ngươi liền nên biết đây là không thể nào. Lâm Tịch đối An Ngưng Tuyết đầu, so cái súng ngắn tư thế, ngươi biết qua nhiều. Tiêu Lâm Tịch chậm rãi đi ra nhà tù, phân phó nói, không có ta mệnh lệnh, nàng nếu là chết rồi, các ngươi liền đưa đầu tới gặp, nàng nếu là tốt hơn, cu nở dê đưa đầu tới gặp.